Mỹ nhân phất ống tay áo thật dài ngang mặt Lưu Đan, hắn khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy nụ cười hoặc quốc của mỹ nhân. Bản quân có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Cách chương.